Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 887, chương 887, chiến đấu. Ngoạ tao, đây là có chuyện gì? Dậy quá giờ vương thế mà không dậy quá giờ. Trực tiếp tan học, mà ở bên cạnh người nhìn đến trực tiếp rời đi Lê Hiểu thời điểm. Cả đám đều không biết nên nói cái gì. Hoàn toàn chấn kinh, có thể nói. Đây là bọn họ lần thứ nhất phía trên Lê Hiểu tiết. Có thể đúng giờ tan học. Điểm này, quá mức khiến người ta cảm thấy thật không thể tin đi. Lê Hiểu lão sư không thực sự yêu đương đi. Ta nhớ được trước mấy ngày giống như có người nói Lê Hiểu lão sư cùng một người nam tử đi cùng một chỗ, khi đó không có mấy người để ý. Mà bây giờ, xem ra nghe đồn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói nha. Không thể nào, Lê Hiểu lão sư yêu đương, ta nữ thần, đừng đi, cái này bên trong, khẳng định có lấy cái gì mờ ám, ngoặc kép, mà ở bên cạnh người nhìn đến vội vàng rời đi Lý Tiêu thời điểm. Từng cái hoàn toàn không biết nên nói cái gì, có thể nói, theo phía trên Lê Hiểu tiết bắt đầu, liền không có bình thường tan học, mà bây giờ, đột nhiên bình thường tan học, điểm này. Để bọn hắn đều có chút không quen. Đúng đúng đúng. Khẳng định có lấy chuyện gì là chúng ta không biết. Không biết người khác có biết hay không. Có cái gì tin tức ngầm. Diệp Vô Thần, ngươi nói cái này dậy quá giờ vương làm sao đột nhiên không dậy quá giờ. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, Lý Thắng sắc mặt đồng dạng nghi hoặc. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Điểm này không thích hợp nha. Đột nhiên như thế đến một chút, bọn họ đều cảm giác được không quen. Có tốt hay không? Đối với điểm này, còn thật không biết nên làm như thế nào đậu đen rau muống. Cái này ai biết được? Có thể biết, chỉ có nàng nha. Muốn không? Lần tiếp theo lên lớp thời điểm, ngươi hỏi một chút. Diệp Vô Thần nghe đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt Lý Thắng. Nói không biết, Diệp Vô Thần vẫn là biết. Đột nhiên đúng hạn tan học. Không cũng là bởi vì Lê Hiểu cái kia đến. Hơn nữa còn là rất hung mãnh. Hiện tại, hiện đang nữ sinh nhà vệ sinh đi. Theo vừa mới nhìn đến Lê Hiểu thời điểm, Diệp Vô Thần liền đã biết điểm này. Lê Hiểu cái kia, gần nhất có chút mất tự nhiên. Nhìn khí sắc, liền có thể biết. Hỏi một chút, ta làm gì muốn hỏi? Ta muốn tìm đường chết sao? Mà tại trước mặt Lý Thắng nghe đến, lắc đầu. Hỏi một chút, đây là tìm đường chết tồn tại nha. Mà mình là tìm đường chết người sao? Không phải, đã như vậy ngươi vẫn là đừng có lấy tốt đẹp như vậy quan tâm. Khuyến cáo một câu, lòng hiếu kỳ có lúc, nhưng là sẽ hại chết người. Đương nhiên, tin hay không tùy tiện ngươi. Đừng nói ta không có nói cho ngươi biết. Đây là làm vừa mới ngươi nhắc nhở ta thù lao. Mà tại trước mặt Diệp Vô Thần nhìn đến. Đưa cho Lý Thắng một trang giấy. Phía trên có mấy cái loại dược liệu. Người gần nhất hô hấp có chút nặng. Có phải hay không ở ngực có chút đau đau. Phổi địa phương. Nếu như ngươi tin được ta. Ngươi có thể dựa theo ta dược phương thử nhìn một chút. Sáng trưa tối. Một ngày ba lần. Ba ngày lập tức thấy hiệu quả. Cái này. Chấm ngoặc kép. Lý Thắng nhìn đến. Sắc mặt có chút kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Vô Thần thế mà trực tiếp xem bệnh cho hắn. Càng thêm không nghĩ tới. Diệp Vô Thần lại có thể dễ dàng như thế biết mình tình huống. Trong khoảng thời gian này. Ở ngực xác thực thỉnh thoảng liền như là bị con kiến cắn một cái đồng dạng. Mang theo từng trận đau đớn. Mà chính mình hô hấp. Xác thực không có như vậy bình ổn. Nhẹ như vậy. Xác thực mang theo một chút nặng. Điểm này. Không thể phủ nhận. Chính mình cái này ngồi cùng bàn, chẳng lẽ thật tinh thông đông y, quá mức thật không thể tin đi. Đã như vậy, Diệp Vô Thần, ngươi tốt người làm đến cùng, giúp ta xem một chút ta còn có hay không hắn không thoải mái địa phương. Hắn bệnh tình chứ sao, như là nghĩ đến cái gì. Lý Thắng sắc mặt kích động, nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Không có, ngươi trước kia làm phẫu thuật. Gần nhất trong khoảng thời gian này buổi tối tuy nhiên rất nóng. Bất quá ta kiến nghị ngươi vẫn là không muốn thổi điều hòa tương đối tốt. Coi như thổi điều hòa. cũng không muốn đem nhiệt độ điều quá thấp, đồng dạng tại 20 độ là được rồi. Nhìn lên trước mặt sắc mặt kích động Lý Thắng, Diệp Vô Thần lắc đầu, nhắc nhở một tiếng, ngủ sớm dậy sớm, điểm này phi thường trọng yếu, sung túc giấc ngủ là hết thảy tiền đề. Ta biết, không nghĩ tới Diệp Vô Thần, ngươi còn không tệ sao? Ta vừa mới nhìn không ra, thật đúng là có một chút bất đắc dĩ nha. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, Lý Thắng không thể không bội phục, thì ngay cả mình trước kia làm phẫu thuật, Diệp Vô Thần đều có thể liếc một chút nhìn ra. Cái này, quá mức khủng bố đi. Chính mình vết sẹo, thế nhưng là ở sau lưng nha. Hiện tại, Lý Thắng không thể không bội phục, càng thêm tin tưởng Diệp Vô Thần dược phương. Nói không chừng, chính mình lần này gặp phải quý nhân. Đương nhiên, ta nguyên bản thì nói, ta tinh thông y thuật. Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc hồi một câu. Đã như vậy, ngươi lợi hại như vậy, vừa mới thì liền Lê Hiểu lão sư chuyện kia đều đoán chừng đến. Ngươi nhìn một chút, chúng ta Hoa Khôi, trưởng lớp chúng ta Lâm Khuynh Thành loại sự tình này là tại cái gì thời điểm? Đầu tháng, giữa tháng vẫn là cuối tháng? Như là nghĩ đến cái gì? Lý Thắng trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, cười hắc hắc, mang theo một vệt làm xấu cảm giác. Xin lỗi, ta y thuật cũng không phải là dùng ở phương diện này. Diệp Vô Thần nghe đến, lắc đầu, cự tuyệt, một đôi tròng mắt đóng lại. Đại học tựa hồ cũng không có chính mình tưởng tượng như thế. Ước mơ bên trong đại học, không có, chuyện cổ tích đều là gạt người, mà phim truyền hình đồng dạng cũng là gạt người. Căn bản không có tốt đẹp như vậy. Xinh đẹp như vậy có tốt hay không? Chính mình, mắc lừa, đăng đăng đăng. Mà tại Diệp Vô Thần nhắm đôi mắt lại thời điểm, một trận loạt tiếng bước chân truyền đến. Theo tới mà đến là nhấp nhô hương thơm truyền tới từ phía bên cạnh. Mang theo một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác. Không cần nhìn, Diệp Vô Thần đều biết cái này người đến tột cùng là ai. Rốt cuộc, chính mình cũng không phải ăn chay. Làm sao? Lại sự tình gì sao? Căn bản không có mở mắt ra. Hai tay đệm ở sau gáy. Nói một câu, bên cạnh cái này người. Không cần nhìn đều biết. Có thể không phải liền là Lâm Khuynh Thành. Còn có thể là ai? Diệp Vô Thần, Hoàng Sơn hắn không có làm khó ngươi đi. Nhìn lên trước mặt nhắm hai mắt mắt Diệp Vô Thần. Lâm Khuynh Thành sắc mặt có chút băng lãnh. Tay phải nắm thành quả đấm. Khẽ cắn môi. Hỏi, có như thế nói chuyện với chính mình sao? Mình nói như thế nào cũng là quan tâm ngươi nha. Mà bây giờ, có thể hay không mở mắt ra? Đáng giận nha. Bất quá, tại sao mình phải quan tâm tên tiểu tử thúi này? Đối với điểm này, Lâm Khuynh Thành triệt để không nghĩ ra. Giống như không hỏi một chút. Chính mình đã cảm thấy toàn thân không thoải mái. Toàn thân khó chịu đồng dạng. Mà bây giờ, nhìn đến Diệp Vô Thần nhắm hai mắt mắt thời điểm, càng thêm khó chịu. Không có, hắn có thể khó xử ta cái gì? Diệp Vô Thần nghe đến, lắc đầu, thường xuyên sinh khí, đối với nữ sinh tới nói. Thế nhưng là hội trưởng nếp nhăn, không dễ dàng bảo dưỡng, rất dễ dàng già yếu. Động một chút lại sinh khí, càng là có hại cho sức khỏe, hoàn toàn không lợi, như là nghĩ đến cái gì. Nhắc nhở một tiếng, ngươi, Diệp Vô Thần, Lâm Khuynh Thành nghe đến, càng là dậm chân một cái. Hừ, quay người rời đi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.